Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 451 hàng này là tử tiên sao? Chỉ chốc lát, liền thấy người bán hàng, bưng hai bình mao đài đi lên, xinh đẹp người nữ phục vụ đi qua Hạ Tân bên người. Đem mao đài cùng chén rượu đặt tới rồi trên bàn, Tôn Lập Thành cười nói. Hai bình này bay trên trời mao đài, mỗi bình đều phải 7.000 nhiều, người khác muốn uống đều uống không dậy nổi. Một câu nói nhất thời làm cho chu vi hư thanh một mảnh. Các loại ánh mắt kỳ quái nhìn về Tôn Lập Thành cùng Hạ Tân. Có ước ao, có đấu kỵ, có khinh bỉ, có nhìn có chút hả hê, cũng có sống chết mặc bay, chờ đấy xem cuộc vui. Cái này đã so với bình thường trong quán rượu đắt tiền nhất rượu. Hoàng gia lễ pháo cũng đắt hơn rồi. Căn bản không phải học sinh đường rượu uống nổi. Dù cho người khác trang bức, cũng liền uống cái một ly mà thôi. Nơi đây trực tiếp liền hai bình rồi. Thậm chí mấy nữ sinh bị Tôn Lập Thành cái này hào khí chấn trụ. Xem ánh mắt của hắn đều nháy mắt liên tục rồi. Tôn Lập Thành ngăn trở. Cất xong chén rượu chuẩn bị rót rượu phục vụ viên. Cứ như vậy bày đặt a. Tiếp lấy đối phương Hạ Tân nói. Cũng đừng nói ta bạc đãi ngươi. Người khác muốn uống còn không uống được đâu. Chỉ cần ngươi đem hai bình này làm. Cho rằng hướng bằng hữu ta xin lỗi. Bằng hữu ngươi đem bia ngược lại bằng hữu ta trên đầu sự tình cứ tính như vậy. Một câu nói. Lần nữa kích khởi tiếng ồn ào một mảnh. Có thể dùng chu vi một hồi nghị luận ầm ĩ. Không thể nào, hai bình, đây là rượu đế, cũng không phải là bia. Rượu đế không phải vỗ ly kế sao? Có người còn nhớ rõ trước, có người uống một cân rưỡi rượu đế, trực tiếp say chết tin tức sao? Uống như vậy, biết xảy ra án mạng a? Mạnh mẽ uống vào, không chết cũng nửa cái mạng. Nói như thế, một chai là một cân, mỗi chai rượu cồn nồng độ cao tới 60% nhiều. Hai bình xuống phía dưới, bên trong quang tinh khiết cồn phụ cận một cân rưỡi rồi. Cái này đã hoàn toàn là cơ thể con người cồn trúng độc phân lượng. Trừ phi thiên phú dị bẩm, tửu lượng cực kỳ tốt, trong cơ thể giải khai rượu môi phân bố nhanh, có thể đem cồn rất nhanh phân giải. Cũng có thể thừa nhận xuống tới, người thường là tuyệt đối không chịu nổi, người bình thường uống cao như vậy nồng độ rượu đế. Đều là dùng ly rượu nhỏ, một chút chậm chậm uống, làm sao dùng bình tới tính toán. Hạ Tân sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh trả lời, yêu, thổ hào a, đó là, Tôn Lập Thành lông mi dương lên, ngạo nghễ nói. Ta Tôn Lập Thành mời người uống rượu, chưa bao giờ sẽ kém. Nói không đau lòng là giả. Kỳ thực hắn chính là vì làm nhiều người như vậy mặt. Trang cái bước mà thôi. Đồng thời cũng cho Hạ Tân một hạ mã uy. Ý là lão tử tùy tùy tiện tiện xin mời người uống 6.700 rượu. Ngươi mời bắt đầu sao? Ngươi uống bắt đầu sao? Cho ngươi cơ hội này. Ngươi còn không hào hào quý trọng. Nói trắng ra là chính là hay là cảm giác về sự ưu việt. Tôn Lập Thành kêu một tiếng. Cái kia tên xăm mình nhất thời sẽ không xảo. Ngoan ngoãn tới rồi. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người tự nhiên cũng vây lại. Toàn trường ánh mắt lập tức hết thảy tập trung đến Hạ Tân cùng Tôn Lập Thành trên người. Tôn Lập Thành làm bộ cùng tên xăm mình giải thích dưới. Hắn nói. Nguyện ý đem hai bình này rượu đế làm, cho rằng bồi tội, vậy ngươi bị người thêm một đầu bia sự tình, cứ định như vậy đi, ngươi thấy thế nào, tên xăm mình vừa mới bị Trương Phong đánh một quyền, lại bị mắng rồi cái lộn chổng vó lên trời, hiện tại cơn tức đang lên rừng rực đâu, nơi nào nghĩ cứ tính như vậy, vẻ mặt tức giận nói, trừ phi bọn họ, ân. Tôn Lập Thành nhất thời lông mi dương lên, sầm mặt lại, trong ánh mắt lóe ra xâm nhiên quang mang, tên xăm mình lập tức héo, nhanh lên đổi giọng nói, là, nếu như hắn làm, cứ cứ tính như vậy, hắn tuyệt không dám đắc tội Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành đối phương tên xăm mình phản ứng rất hài lòng. Hắn cảm thấy đây mới là người bình thường phản ứng. Hắn hoàn toàn không rõ vì sao chính mình biết từ Hạ Tân trên người cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Cảm giác là nhân bẩm sinh khí chất. Nhưng Trương Phong mấy người không làm. Hai bình, 60 nhiều độ, người chết người a, nói đùa, hầu đều phải bị thiêu hủy, là hắn y phục rách dưới, chết no liền 200, người này chính là chơi xấu, đòi tiền không có, muốn chết một cái, mấy người hiển nhiên cũng bị đối diện cơn tức kích khởi tới. Một bộ bất tử không phải bỏ qua biểu tình, đương nhiên, loại tình huống này Hạ Tân đã thấy rất nhiều. Không phải là trong chốc lát cấp trên, hành động theo cảm tình mà thôi, thật động thủ, còn chưa đủ nhân ra nhắm rượu, nói không chừng trên người còn có thể lạc dưới cái gì vĩnh cửu đau xót. Nhất là nếu như tay bị thương, thì càng đau khổ, đó chính là trong chốc lát nghĩa khí, rơi vào tàn tật suốt đời, hối hận trọn đời, có đôi lời cách gọi không phải trách chúng, đối phương nhiều người như vậy. Một phần than, hầu như chính là người đó cũng không cần phụ trách. Loại sự tình này, Hạ Tân ở sơ trung chỉ thấy qua. Hắn biết rõ tình thế. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn tự nhiên không sợ. Có thể, không thể liền nhìn như vậy phòng ngủ mấy người chịu chết à. Hạ Tân hướng về phía mấy người cười cười. Không có việc gì, ta tửu lượng tốt, Tằng Tuấn có chút nóng nảy. Lão Lục, đừng gạt người, người nơi nào tửu lượng được rồi, người không phải một chai bia cũng đã đỏ mặt sao, khi đó, ta không có phát huy toàn bộ thực lực đâu. Hạ Tân treo vẻ mặt vân đạm phong khinh nụ cười, hướng về phía Tôn Lập Thành cùng tên xăm mình nói, ta uống, nói xong, cũng không dùng cái chén, mở đinh ốc nắp bình, hít sâu một hơi, ngước cổ lên. Trực tiếp liền miệng bình uống, liền cùng uống coca tựa như. Tôn Lập Thành trong mắt hơi híp, vỗ xuống tay nói, tốt, muốn chính là như ngươi vậy hào khí. Mọi người là trơ mắt nhìn một chai độ cao rượu đế từ Hạ Tân trong miệng một chút xíu thiếu xuống phía dưới. Đây hoàn toàn là cầm rượu đế làm bia rót a. Lúc đó chàng Thượng Tĩnh không có nửa điểm thanh âm, liền thấy Hạ Tân cổ họng bắt đầu khởi động, trực tiếp đem cả chai rượu cho làm xong. Tuy là tốn thời gian không đến một phút, bất quá trong đó gian khổ, đại khái cũng chỉ có đương sự người biết. Đang, một tiếng, Hạ Tân đem bình để lên bàn, mang theo một đạo tiếng vang lanh lảnh. Chính mình nguyên bản là bởi vì uống một chút bia mà có chút đỏ mặt trên mặt. Cũng bởi vì, này một bình rượu hạ đỗ, nổi lên rõ ràng đỏ ửng, thậm chí đem bình rượu bỏ lên trên bàn lúc, đều bởi vì trên tay không có cầm chắc, đưa tới bình rượu lăn cái quay vòng. Hạ Tân chút nào không hàm hồ trực tiếp mở đinh ốc rồi một khác bình, Trương Phong lập tức tiến lên một bước, từ Hạ Tân trong tay giành lấy bình rượu, nói câu, ta uống. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Tôn Lập Thành đã mở miệng trước, lớn tiếng mắng câu, ngươi cút, ngươi không có tư cách này. Trương Phong còn chưa đủ tư cách uống rượu của hắn. Đây là Tôn Lập Thành bản năng phản ứng, lập tức phản ứng kịp. Đây là đang trước mặt mọi người, muốn duy trì hình tượng, vội vã sửa lời nói. Đây là hắn thay ngươi xuất đầu, ta mới để cho hắn uống. Nếu như ngươi, không chỉ có riêng là uống rượu đơn giản như vậy. Tôn Lập Thành nói, nghiêm trọng hiện lên một đạo hàn mang. Trương Phong hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy Trương Phong một cái, khoát khoát tay, ý bảo chính hắn không có việc gì. Sau đó từ Trương Phong trong tay nhận lấy rượu, uống như vậy, đừng nói thân thể, hầu đều phải đốt, không có việc gì. Hạ Tân nói ra giọng nói đã mang theo điểm khàn khàn. Điều này nghe qua có thể hoàn toàn không thể không sự tình đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho Tôn Lập Thành cười càng đắc ý hơn. Lão đại, tin ta một lần, Hạ Tân nói dùng nhãn thần ra hiệu một cái chu vi. Ám nghỉ Trương Phong không nên sằng bậy, nơi này cũng không phải là trường học cái loại này ngà voi tháp địa phương. Không có như vậy an toàn. Tuy là, ngay cả Hạ Tân mình cũng muốn hỏi một chút những người này là làm sao vào hội học sinh. Thật là học sinh. Trong lúc suy tư, Hạ Tân mở đinh ốc nắp bình, hướng về phía Tôn Lập Thành ra hiệu một cái, lần nữa ngẩng đầu lên, một cái uống được rồi cuối cùng, lần này không có như vậy thoải mái rồi, không ít rượu đều theo miệng chảy xuống, xẹt qua cái cổ, từ cổ áo trượt đi vào, cũng làm ướt một mảng lớn y phục. Hạ Tân uống xong, tiện tay đem cái chai nhét vào trên bàn. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tôn Lập Thành. Sau đó thì sao? Tôn Lập Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc với Hạ Tân cư nhiên thực sự cứ làm như vậy rớt hai bình trắng. Muốn người thường ước đoán trực tiếp nằm trên mặt đất rồi. Tuy là Hạ Tân khuôn mặt rất đỏ, nhưng bề ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt trở ngại. Tôn Lập Thành kết luận đối phương là ở liều chết. Chắc là không muốn trước mặt người khác mất mặt, bất quá có thể chống đỡ cũng là lợi hại. Đây chính là chọn hai bình, ở 3 phút bên trong giết chết. Tôn Lập Thành vẫn là một bộ mỉm cười biểu tình nói. Bội phục, tửu lượng không sai a. Chúng ta đây có thể đi? Hạ Tân hỏi, có thể, tuy là ta muốn nói như vậy, ta có thể vừa mới chỉ nói. Bằng hữu ngươi cầm bia thêm chuyện của hắn quên đi. Có thể ta đánh người sự tình còn không có tính toán rõ ràng đâu. Đây là dùng cái ngôn ngữ bảy dập, ngoặc kép chấm chấm, còn bà nó ngươi sao? Ngay cả Tằng Tuấn cũng không nhịn được mắng ra tiếng. Tôn Lập Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới Tằng Tuấn. Không phải là bởi vì hắn rộng lượng. Là bởi vì hắn đem toàn bộ tâm tư phóng tới Hạ Tân trên người. Lười để ý loại lũ tiểu nhân này vật. Cho nên, Hạ Tân hỏi, ân, cho nên a, trở lại một chai, ngươi thấy thế nào? Tôn Lập Thành trả lời, nếu như nói 2 bình là cồn trúng độc hàm lượng, 3 bình như thế xuống phía dưới, tuyệt đối là bị thương nặng, thậm chí khả năng tạo thành dạ dày xuất huyết. Loét dạ dày các loại bệnh trạng. Hạ Tân nở nụ cười. Thì ra là vậy. Ở nơi này ẩn giấu một tay sao? Tôn Lập Thành đần sao? Đương nhiên không ngu ngốc. Biết cái gì nên làm, cái gì chưa nên làm. Tôn Lập Thành trong dự liệu có lưỡng chủng khả năng, hoặc là Hạ Tân bội ước. Vậy được, thì đem bọn hắn đánh cho chết. Ngược lại chuyện không liên quan mình, hoặc là Hạ Tân chỉ có thể nhịn tiếp tục uống, chiêu thức ấy, hắn là muốn giữ lại xem tình huống. Hắn cũng không muốn xảy ra án mạng tới. Nếu như Hạ Tân 2 bình gục, quên đi, nếu như hắn còn chịu đựng được, ta liền mở nắp có kinh hỉ. Trở lại một chai, uống được hắn rồi ngã xuống. Không thể không nói, một chiêu này vẫn còn rất cao minh. Hắn đang chờ Hạ Tân trả lời thuyết phục. Nhưng, ngoài ý liệu, Hạ Tân không có chọn một, cũng không còn chọn hai, mà là lạnh nhạt nói câu, một chai 7.000 ngươi cũng không tiếc, rất có tiền a. Tôn Lập Thành giễu cợt một tiếng, mặt ngoài là một bộ mãn bất tại hồ biểu tình, trong lòng nhưng thật ra là rất đau lòng, 3 bình cái này hơn 2 vạn rồi, tiền này cũng không phải trên trời rơi xuống tới, có thể không đau lòng sao? Bất quá ngẫm lại có thể chỉnh ngã Hạ Tân, cảm giác cũng đáng, như vậy đi, ta cũng chớ khách khí, trực tiếp tới 5 bình a. Một chai nhiều chậm. Tôn Lập Thành đang âm thầm đắc ý đâu, bị Hạ Tân một câu nói cho hoảng sợ suýt chút nữa té ngã. Thập, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn hoài nghi mình nghe lầm, những người khác cũng đều sửng sốt. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó, biểu tình của tất cả mọi người ước đoán đều là giống nhau. đầy đầu im lặng tuyệt đối cùng dấu chấm than. Coi đây là uống nước đâu. Còn năm bình, năm dưới bình đi, tuyệt đối người chết. Không hai lời, lão Lục, ngươi điên rồi. Hạ Tân cũng không quay đầu lại, hướng về phía tới được Tằng Tuấn khoát tay áo, ý bảo hắn đừng nói chuyện, chính mình không có việc gì. Sau đó rồi hướng Tôn Lập Thành tiếp tục nói, làm sao, không dám, ngoặc kép chấm chấm. Tôn Lập Thành nheo mắt lại, lại tựa như nhìn thẳng con mồi như độc xà nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Tân rồi. Ngươi không sợ chết phải? Hạ Tân cười cười. Ngươi đoán a? Làm sao? Ngươi trước sợ? Tôn Lập Thành hít một hơi thật sâu. Hắn lại không ngốc. Thụ thương là tiểu. Ngươi chết nhận việc lớn. Mình tuyệt đối không thoát được quan hệ. Hắn cảm giác Hạ Tân nhìn qua cũng không giống là cái loại này vừa giận dỗi. Liền chính mình uống chết mình kẻ ngu si a. Lẽ nào là muốn hù dọa chính mình? Tôn Lập Thành bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được. Nhiều người như vậy theo dõi hắn đâu. Lúc này người nào trước kinh sợ, người đó liền thật là cháu. Về sau không cần gặp người. Hắn đã càng ngày càng nhìn không ra Hạ Tân ý tưởng. Loại cảm giác này hắn chỉ ở Doãn Phong Hoa trên người gặp qua, một loại cảm giác sâu không lường được. Rõ ràng sự tình còn dựa theo chính mình đặt trước quỹ tích lại đi. Lại không rõ có loại sự tình sớm đã thoát ly bản thân điều khiển ảo giác. Tôn Lập Thành cắn răng một cái. Được, a, ta thành toàn ngươi, ta xem ngươi có phải hay không thật có thể thổi 5 bình. Lập tức mệnh lệnh người bán hàng lại bỏ thêm 5 bình. Nữ phục vụ viên xinh đẹp ở trên bàn lần lượt bày ra 5 bình bay trên trời mao đài. Hạ Tân cũng không khách khí. Tại chỗ có người sợ hãi than trong tầm mắt. Cầm lấy một chai lại một bình. Trực tiếp liền rót hết rồi. Tựa như vậy ăn rồi huyễn mại. Căn bản không dừng được. Ở thổi tới đệ 5 bình thời điểm. Tôn Lập Thành đô vươn tay muốn ngăn cản rồi. Hắn thật có điểm bị hù dọa rồi. Lo lắng tai nạn chết người. Bất quá Hạ Tân đã trực tiếp rót hết rồi. Trên bàn bày 7 cái bình rượu. Nhắc nhở ở đây mọi người. Hạ Tân hành văn liền mạch lưu loát. Trực tiếp uống 7 bình. Này cũng đã không thể chỉ dùng tửu lượng tốt để hình dung. Hạ Tân sắc mặt có chút hồng. Biểu tình cũng là rất bình tĩnh. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Ngoặc kép chấm chấm. Không có ai trả lời. Tôn Lập Thành cũng là sửng sốt một chút. Chỉ có một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhìn Hạ Tân, lăng lăng đáp một câu. Không cần, các ngươi có thể đi. Nhìn trên bàn vỏ chai rượu. Hắn lúc này là thật có chút bị hù dọa rồi. Vẫn là ở ngay trước mặt hắn uống. Đây là người có thể làm sự tình sao? Nhưng xem Hạ Tân, dường như ngoại trừ tiếng nói câm điểm. Đỏ mặt điểm, cũng không có gì đáng ngại. Hàng này là tửu tiên sao? Hiện trường đã chỉ còn tiếng thán phục rồi. Hạ Tân quay đầu, hướng về phía cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình Trương Phong mấy người nói rằng. Chúng ta đi thôi, ngạch, ân, tốt, mấy người cũng có chút sững sờ. Mắt thấy Hạ Tân sẽ đi ngang qua tên xăm mình bên người. Tên xăm mình ngắm nhìn sắc mặt đỏ bừng Hạ Tân, khóe miệng xẹt qua một cười nhạt, cứ như vậy bị đánh. Trong lòng vẫn còn có chút không phục, có lòng làm cho Hạ Tân xấu mặt. Ở Hạ Tân đi ngang qua trước người hắn thời điểm, đột nhiên liền đưa ra một chân đi, muốn làm chúng sấy hắn, té hắn như chó gặm bùn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.